Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1153, đệ 1153 trang. Nàng chiếu đơn toàn thu. Kỳ thật bên kia cũng bắt được cái kia chùa miếu sắp tới sở hữu tin tức. A Cậy chân chính phản hồi. Trở về tin tức ở chùa miếu. Giấu ở hệ thống vô số phản hồi cấp cầu phúc khách hành hương nhóm tin tức một trong số đó, nàng mấy ngày này vẫn luôn bài tra, hôm nay mới tra được nó, nội dung không nhiều lắm. Cùng những người khác tin tức tạm được, nhưng lấy văn tự ghép vần vì mật mã tư liệu sống. Phù Xuyên phiên dịch vài lần, mới được đến chân chính tin tức, các nàng cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng nhau vượt qua 20 năm năm tháng. Quá quen thuộc lẫn nhau. Một lần biên dịch trật tự dùng sau liền sẽ thay cho một cái. Ở mấy cái thường chơi biên dịch mã quy tắc bên trong tuyển là được. Tổng có thể đối thượng. Mà này đó, Hoàng Vô Huyết giống như không biết ta cũng ở. Đã biết, che giấu người sáng lập. Án kiện, thôi miên ý thức thao tác tử vong. Tạm vô siêu phàm, đã liên hệ. Tử vong giảm bớt, này đó nội dung ẩn chứa tin tức lượng cực đại. Cũng là A Cậy tra được chân tướng, cho nên bọn họ này đó sau khi chết lại đây người. Lúc ấy tử vong trạng thái cũng không bình thường. Chính là rõ ràng nhiều là ngoài ý muốn A, tỉ như nàng chính là tai nạn xe cộ. Từ từ, nàng ngày đó là vừa bất đắc dĩ giúp một ít đắc tội không nổi khách hàng xử lý xong một cái thực. Phiền toái phó bản, nguyên bản tính tốt phó bản tiết tấu ra một ít ngoài ý muốn. Nào đó quái phát ra không quá thích hợp, dẫn tới khó khăn cao vài lần, người chơi khác biểu hiện cũng không thích hợp, sai lầm chồng chất, nguyên bản dự định 3 cái giờ hoàn thành phó bản lăng là đạt tới 8 giờ mới thông quan. Tinh thần đích xác thập phần mỏi mệt, lại đuổi kịp ngày đó mưa to, nàng ánh mắt nhoáng lên, đối diện xe tải liền đâm lại đây, loại này thoạt nhìn là bởi vì xui xẻo mà dẫn tới trạng thái không. Hảo cuối cùng quẩy rớt ngoài ý muốn. Nguyên lai cũng là sẽ bị thao tác sao? Thôi miên ý thức thao tác. Giống như chơi trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi đều là bọn họ công ty nghiên cứu phát minh. Phù Xuyên theo bản năng sờ soạng huyệt thái dương. Biểu tình lược hẳn, nhưng tin tức tốt là tạm vô siêu phàm. Có thể thấy được ở A Cậy điều tra xem ra. Cái này Hoàng Vô Ghét xuyên qua đến bọn họ thế giới sau. Chỉ có thể lợi dụng trò chơi trình tự tới liên hệ B vũ trụ. Bản thân cũng không phải siêu phàm sinh mệnh thể. Khả năng cùng người thường giống nhau. Chỉ là lợi dụng thuộc về hắn máy móc thần kinh kỹ thuật năng lực kiến tạo mũ giáp cùng khoang trò. Chơi đi ảnh hưởng người thần kinh. A Cậy đã liên hệ một ít người chết người nhà. Khẳng định cũng là một ít cũng đủ cường đại người. Bọn họ sẽ liên thủ chuẩn bị ứng đối. Mà tử vong giảm bớt ý tứ hẳn là Hoàng Vô Ghét đã đình chỉ đại phê lượng đầu nhập người chơi linh. Hồn hành vi, hoặc là hắn ý thức được có người ở cha hắn. Ở lần tránh nguy hiểm, hoặc là mục đích của hắn sắp đạt thành. Đã không cần đầu nhập tân quân cờ, xem ra lớn nhất tin tức tốt là chúng ta cái kia biến mất là bài. Xích siêu tự nhiên lực lượng, hắn không chiếm được phương diện này lực lượng. Cho nên linh hồn của hắn ở A vũ trụ, chẳng lẽ là muốn dùng B vũ trụ được đến thân thể sau đó thành công tiếp dẫn A linh hồn ở B vũ trụ, sống lại trở về, hẳn là không ngừng đơn giản như vậy, bằng không hắn hẳn là đã sớm thành công, Phù Xuyên nhất thời tưởng không rõ. Nhưng dự cảm Hoàng Vô Ghét khẳng định có một cái cực to lớn kế hoạch, trừ cái này ra, còn có mặt khác tin tức, ta ở một thế giới khác nỗ lực tranh thủ trở về, ta ở thế giới này nỗ lực đi tìm ngươi, ta cũng ở, là A Cậy đệ nhất phải đối nàng lời nói. Phù Xuyên nhìn trong ao quay cuồng con cá, chúng nó như vậy làm ầm ĩ, bình phục không được nàng nội tâm sao động, giống như không như vậy cô độc. Phù Xuyên ngồi ở lan can thượng, đôi tay trống. Nhìn lên Lam Thiên, cũng minh bạch một khác sự kiện, A Cậy không để người nhà sự đâu, nàng không để, có. Lẽ là nội dung không đủ, có lẽ là ba mẹ bọn họ đang ở sinh bệnh. Ngẩng đầu Phù Xuyên lại cúi đầu, qua vung lên. Máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến một cái tin tức, Nguyên Tiêu. Ngươi, cuối cùng một lần, chương 270 Minh Quang đêm đế vương tin tức tới có điểm đột ngột. Phù Xuyên nhìn thoáng qua, ngón tay điểm ấn hạ máy truyền tin thượng màn hình. Hơi hơi đốn, nhưng thực mau đánh mấy chữ, là, bệ hạ, nàng cắt rớt màn hình, buông máy truyền tin, rồi sau đó nhìn trong ao ăn xong mồi câu sau liền lười nhác rời đi con cá. Trong lòng có cái ý niệm, trên đời này sinh linh nhiều khuất tùng nhất nguyên thủy thú tính. Với đói khát khi vồ mồi, với dục vọng thỏa mãn sau rời đi, làm sao có thời giờ phá giải không được dục vọng, điện hạ. Tông tộc những người khác tới bái kiến, quản gia tới báo. Phù Xuyên khẽ nâng mắt, ánh mắt xuyên qua lâm viên tú sắc, thấy được ảnh bích mặt sau LV1, LV4 chờ rất nhiều vương tộc thân thích tiến đến bái lễ, loại này thời. Điểm, Trần Cẩn lại kiêng dè cũng đến dựa theo lễ chế tiến đến, nàng nắm nữ nhi tay. Ứng phó rồi mặt khác tông tộc người nói chuyện với nhau. Nàng tâm tư nhạy bén. Tự nhìn ra một bộ phận người ngờ vực, một bộ phận khinh thường, cùng với càng nhiều người kính trọng cùng kiêng kỵ, nhưng đại bộ phận người đều là khó hiểu, theo lý. Thuyết, mặc kệ là nàng phu quân đối tương lai đế vương mưu sát, vẫn là phu quân thân phụ đối đương nhiệm đế vương phản bội, đều cũng đủ làm thiên bỏ vương phủ bị hoàn toàn hủy diệt. Liền tính nàng có thể dựa vào đại trưởng lão cùng Trần gia quan hệ lưu đến một mạng. Ít nhất nữ nhi tánh mạng là giữ không nổi, càng miễn bàn hiện tại vương phủ đãi ngộ không có cắt giảm, thậm chí cũng không trục xuất vương vị, càng không hủy bỏ cái này vương vị với chính mình nữ nhi duy nhất quyền kế thừa, rốt cuộc lại không. Giống Hoàng Thanh Huyền như vậy hữu dụng với đế quốc cùng tông thất, bọn họ không hiểu. Nàng cũng không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tưởng được trong đó chính trị mưu lược. Rốt cuộc bọn họ xác thật không có gì nhưng đáng giá hai vị này đế quốc chủ nhân mưu đồ, khả năng duy nhất nguyên nhân chính là bọn họ quên mất, hoặc là nói không để bụng, Trần Cẩn trong lòng mờ mịt. Nhưng bởi vì trước mặt thân phận còn ở, cùng Thiên Đô Vương phủ cha con đều xem trọng, còn có Hoàng Thanh Huyền, trừ bỏ bỏ huyết vương ở ngoài, bọn họ bốn người hiện tại là thân phận quý trọng nhất một chút. Ở quản gia đi vào bẩm báo sau, không bao lâu, bọn họ thấy được trung đình ảnh bích hành lang hạ truyền đến tiếng bước chân, qua đi. Người nọ ở dưới hiên ban ngày bóng ma đan sen thời điểm đi ra, trường y phết đất. Thuần sắc vải dệt không nhiễm huyết tinh. Không còn nữa này một năm mấy độ huyết tinh tàn sát màu đỏ đậm. Mà nàng ánh mắt xa xưa xem ra. Như là đang xem một mâm đồ ăn, mọi người trong lòng căng thẳng, Hoàng Thanh Huyền cái thứ nhất nửa. Quỳ đi xuống. Hết chương.